Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, tới đi. 500 cái trống đẩy. Ngoặc kép chấm hỏi: Lão đại, van cầu ngươi làm người đi. Ngoại trừ trang bức, còn biết làm gì? 1 triệu a, ta ngăn cách màn hình đều thay ngươi đau lòng. Tay chua. Tha thứ ta nhịn không được cười ra tiếng. Bạch chơi đẳng run lẩy bẩy. Thu Thu giờ phút này hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Nhìn đến Giang Bác Khung bình luận về sau, nàng cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Nhưng quen thuộc, màu đen ca cũng là loại tính cách này. Nhìn trên màn ảnh cái kia 500 cái siêu lửa con số cùng còn tại nhấp nhô màu vàng ống siêu lửa đặc hiệu, Thu Thu hít sâu 2 cái, vuốt vuốt có chút mỏi như mũi, muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện mình trong đầu ông ông. Không biết nên nói cái gì. Được rồi, vẫn là trước tỉnh táo lại nói tiếp đi. Vừa mới vị kia bắt chuyện Thu Thu thanh niên, ánh mắt cũng đỏ lên. Giờ phút này, trong lòng của hắn đang điên cuồng nhấp nhô 100 cái ngọa tàu. Hối hận đến khó có thể nói nên lời. Nguyên bản, hắn nhìn Thu Thu dung mạo xinh đẹp, chính mình cũng hơi bị đẹp trai. Có lẽ soát cái lễ vật trang bức, lại muốn cái WeChat, về sau một chút thông đồng dưới, liền có thể cùng nàng trở thành muốn bạn thân, thậm chí là có thể lái xe loại kia. Nhưng không nghĩ tới, người đại gia, bỗng nhiên xuất hiện một cái lão đại, không nói 2 lời. Trực tiếp cho Thu Thu soát 500 cái siêu lửa. Giá trị 1 triệu. 1 triệu a, 1 triệu. Đây cũng quá ABQ. Quá xúc sinh đi. Người liền không thể coi là người sao? Trong lòng nghĩ rất nhiều. Nhưng thanh niên trên mặt lại không có gì quá mức đặc thù biểu lộ. Hắn vẫn như cũ duy trì trấn định. Ho khan một tiếng. Đối Thu Thu 2 người nói. Cái kia, ta còn có chút việc liền đi trước. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Thu Thu hoàn hồn, vội vàng nói. À, đúng, ngươi không phải phải thêm ta WeChat à. Suýt nữa quên mất. Thanh niên nghe nói như thế, nhìn cũng không nhìn Thu Thu liếc một chút, cũng không quay đầu lại đi. Thêm WeChat, thêm cái cọng lông WeChat à. Ngươi có lão đại bảo bọc, ta khẳng định chiêu chọc bất động ngươi. Cùng ngươi thêm WeChat, ngươi là muốn lừa phỉnh ta bạch chơi ta cho ngươi cầy tiền sao? Ta mới không có ngu như vậy, sẽ không tìm cho mình không thoải mái. Nghĩ tới đây, thanh niên tâm tình biến đến vô cùng phiền muộn. Vừa mới, hắn nhìn đến Thu Thu Nguyệt bảng không có đại ca, còn tưởng rằng thật không có đại ca, cho nên não tử nóng lên thì cho nàng soát 20.000 khối. Nhưng bây giờ, 20.000 khối cứ như vậy trôi theo dòng nước. Nguyên bản, cái này là chuẩn bị soát cho một cái khác tính cách mở ra tiểu chủ bá. Ước nàng đi ra cùng một chỗ thả pháo hoa. Hiện tại, không có, thanh niên tâm chảy xuống huyết. Rất mau rời đi nhà hàng, biến mất không thấy gì nữa. Thu Thu bên này, cũng khôi phục không ít lý trí. Não tử không có như vậy mộng. Nàng bưng lên trong tay đồ uống một ngụm, bình phục một phen nỗi lòng, đối với màn hình cười nói, màu đen ca, ngươi đây là phát tài sao? Vừa lên đến thì cho ta soát nhiều như vậy lễ vật, kém chút không có đem ta sợ quá khóc. Giang bác, phát chút ít tài, bất quá đó cùng cho ngươi soát lễ vật không quan hệ. Trước đó ngươi phát WeChat cho ta, nói ngươi học hội tập chống đẩy hít đất, đúng không? Thu Thu ếch một tiếng, vô ý thức hỏi, đúng vậy, có vấn đề gì không? Giang bác, vậy là tốt rồi, tới đi, quy vừa cũ, một cái siêu lửa một cái chống đẩy, soát 500 cái siêu lửa, chống đẩy bao nhiêu cái? Không dùng ta nói à? Thu Thu, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn đến Giang Bác Khung bình luận, Thu Thu kém chút sợ quá khóc. 500 cái trống đẩy, màu đen ca, cái này sẽ chết người đấy. Không muốn a, chấm ngoặc kép. Tô Duẫn Nhi phòng trực tiếp. Thời khắc này nàng còn tại nhàn nhã cùng khán giả trò chuyện cợt nhà. Bỗng nhiên, trên màn hình xuất hiện mấy đầu kỳ quái khung bình luận. Chúc mừng dẫn chương trình. Bỏ lỡ 1 triệu. Hắc Hoàng tại sát vách phòng trực tiếp soát 500 cái siêu lửa. Soát Phong, màu đen lão đại tại Thu Thu phòng trực tiếp đưa 1 triệu để cho nàng tập chống đẩy hít đất. Tô Duẫn Nhi đuôi lông mày ngưng lại, kinh ngạc nói, ta nhìn khung bình luận phía trên có người nói màu đen ca đi sát vách phòng trực tiếp soát 500. Cái siêu lửa, tình huống như thế nào? Thật hay giả? Tô Duẫn Nhi quản lý bất động sản phát khung bình luận nói. Là thật, ta vừa đi xem dưới. Hắc Hoàng quá xúc sinh, một cái siêu lửa một cái chống đẩy. Hắn 2 phút đồng hồ trực tiếp soát 500 cái siêu lửa. Khiến người ta làm 500 cái chống đẩy a. Đây không phải quan trọng, mấu chốt là trước đó Hắc Hoàng tới qua Yuna phòng trực tiếp. Đúng vậy a, lão đại còn hỏi qua dẫn chương trình làm không tập chống đẩy hít đất. Ta lúc đó cũng ở tại chỗ. Không khí đột nhiên an tĩnh, thật đáng sợ. Tô Duẫn Nhi không nói chuyện, vội vàng cầm lấy một bộ khác điện thoại di động đăng nhập đấu ngư. Điểm vào nhiệt độ đệ nhất cái kia phòng trực tiếp. Nhìn 2 giây, Tô Duẫn Nhi ánh mắt trực tiếp thì đỏ lên. Kém chút lệ băng đi ra. 500 cái siêu lửa. 1 triệu. Cái này nguyên bản đều là ta a. Tô Duẫn Nhi miệng thơm vi phân. Sắc mặt ngốc trệ. Tâm lý gào thét không thôi. Ta 500 cái siêu lửa, ta 1 triệu, hiện tại, không có, tâm tính thiện lương đau, không, toàn thân trên dưới đều tại đau, nhớ qua đi chết. Dương Thành, một chỗ trong căn hộ, Lộ Bảo Bảo đã tiến vào nàng tiểu cô cái này 2 căn phòng. Lúc này, ngay tại nàng trong phòng của mình trực tiếp, nhìn đến khán giả khung bình luận. Lộ Bảo Bảo lúc này mới xác định Giang Bác tên kia lại đi cho khác nữ dẫn chương trình soát lễ vật, mà lại tồi tệ nhất là quét một cái vẫn là 1 triệu. Hỗn đản a, hai ta quan hệ tốt như vậy, ngươi muốn soát cho ta nha. Lộ Bảo Bảo tâm lý phiền muộn cực kỳ, lấy cớ đi phía trên phòng vệ sinh rời đi một chút, lại là ra gian phòng về sau. Ở phòng khách đi qua ban công vừa cho Giang Bác gọi điện thoại. Đang xem Thu Thu tại nhà hàng trong lối đi nhỏ tập chống đẩy hít đất Giang Bác. Tiếp vào Lộ Bảo Bảo điện thoại về sau. Hỏi, ngươi làm sao gọi điện thoại? Lộ Bảo Bảo cả giận nói. Ta đánh như thế nào điện thoại ngươi không biết sao? Ngươi điên rồi đi. Thế mà cho cật kia gọi Thu Thu nữ dẫn chương trình soát nhiều như vậy siêu lừa. Để cho nàng tập chống đẩy hít đất. Không được sao? Giang Bác nói. Không thể. Lộ Bảo Bảo lớn tiếng nói. Không phải liền là chống đẩy à? Ngươi vì cái gì không soát cho ta? Ta cũng sẽ a. Lộ Bảo Bảo vừa mới đi Thu Thu phòng trực tiếp mắt nhìn. Phát hiện cái kia nữ dẫn chương trình xác thực dáng dấp không tệ. Thế nhưng là, chính mình so với nàng kém sao? Lộ Bảo Bảo không cho là như vậy, nhưng là Giang Bác hỗn đản này, cũng là không soát cho mình. Có ý tứ gì nha? Hai ta tốt xấu còn ở chung qua. Quan hệ tốt như vậy, người thì tuyệt tình như vậy sao? Giang Bác cười, cho còn lại nữ dẫn chương trình soát siêu lửa không phải trọng điểm. Siêu lửa nhiều như vậy cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là vì cái gì không soát cho ngươi, đúng không? Lộ Bảo Bảo sắc mặt đỏ bừng, hừ một tiếng, nói lầm bầm, phù sa không lưu ruộng người ngoài nha, chúng ta tốt xấu là bạn học cũ a, quen biết hiểu nhau đã nhiều năm như vậy, trước đó còn cùng một chỗ ở chung qua đây, ngươi không phải liền là muốn trang bức sao, ngươi muốn trang đến ta phòng trực tiếp a, mặc kệ yêu cầu gì ta đều thỏa mãn ngươi, Giang Bác vui cười nói. Mặc kệ yêu cầu gì đều thỏa mãn. Ngươi nói, Lộ Bảo Bảo biết Giang Bác khẳng định muốn giở trò xấu. Nhưng nói ra tát nước ra ngoài. Nàng cắn răng, chỉ có thể nhắm mắt nói. Ta nói, Giang bác, vậy thì tốt, kêu ba ba, gọi 10 âm thanh, ta liền đi ngươi phòng trực tiếp soát 10 cái siêu lửa. Lộ Bảo Bảo nghe vậy xinh đẹp mặt đen, cha ta nếu như biết rõ, sẽ đánh chết ngươi, Giang bác nói, không cho hắn biết không được sao. Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.